Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Chương 139 Sư phụ có mệnh, liền tính là giả công Tế Âu, Nhược Thương cũng sẽ nghe theo, mấy năm nay muốn đi Nhạn Thành phương tiện rất nhiều. Âu Chấp Danh mua phi cơ mau lẹ đi ra ngoài, nhưng mà Âu Chấp Danh thâm giác tiếc hận. Này phi cơ mua đến quá không đáng giá. Lúc trước hắn cùng Nhược Thương ngồi xe đi trước Nhạn Thành. Một đường tàu xe mệt nhọc, Nhược Thương vây được không được còn sẽ dựa vào hắn trên vai ngủ. Ảnh chụp đều có thể chụp lén vài chương, hiện tại. Phi hành vững vàng, tinh không vạn lý, Nhược Thương ngồi ở hắn đối diện. Hết sức chuyên chú lật xem biên kịch kế hoạch an ninh bí lục giàn giáo. Tự hỏi về nhà lúc sau muốn như thế nào thu thập đạo quan. Mới có thể phù hợp sư phụ tâm ý, một chút cũng không mệt mỏi, hắn liền chụp lén cơ hội đều không. Có, bỗng nhiên, Nhược Thương hình như có sở cảm. Ngẩng đầu xem hắn, Âu Chấp Danh thu hồi vẻ mặt tiếc nuối. Ánh mắt mang lên ôn nhu ý cười. Như thế nào, Nhược Thương khẽ nhíu mày. Đem tổng nghệ quy tắc trò chơi đưa cho hắn. Ta càng xem càng cảm thấy. Trò chơi này lưu trình. Như là sư huynh viết Âu Chấp Danh cũng không thể lý giải Nhược Thương như thế nào sẽ có loại này. Thần kỳ ý tưởng, thẳng đến hắn tiếp nhận an ninh bí lục nhân vật sắm vai trò chơi. Giả thiết ở Cô Sơn Đạo Quan, khách quý sắm vai đạo sĩ, tiến hành hàng ngày tu hành, hơn nữa xử lý ngoài ý muốn sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn trong. Yêu quái loạn thế, trừ bạo giúp kẻ yếu, gặp chuyện bất bình, mặt hướng đại chúng giải trí trò chơi giả thiết. Ít ỏi vài câu liền viết đạo sĩ khả năng hội ngộ thượng phiền toái nhỏ, cảnh tượng lựa chọn phong phú. Tỉ như ban đêm tuần sơn. Xuống núi chợ nông, ao cá đêm câu, Âu Chấp Danh tùy tiện đảo qua một cái chuyện xưa điểm. Đều cảm thấy chính mình trước mắt hiện ra. 3 tuổi Nhược Thương đoàn tay đoàn chân nghiêm trang thân ảnh, nhân vật này. Hoàn toàn không thích hợp Nhược Thương bên ngoài người suy diễn, căn bản chính là lượng thân định. Chế tiểu đạo trưởng sinh hoạt không nhất định là sư huynh viết Âu Chấp Danh cười nói, Nhược Thương. Âu Chấp Danh đưa ra lớn mật suy đoán. Nói không chừng là sư phụ viết Nhược Thương. Sư phụ, viết như vậy một cái đạo sĩ kịch bản, làm hắn mang theo tân nhân lên núi xuống núi lục tổng nghệ. Bá cấp toàn võng người xem nhìn xem các đạo sĩ buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt. Vô pháp tưởng tượng Âu Chấp Danh lớn mật suy đoán. Trực tiếp bị Nhược Thương phủ định chỉ sợ chỉ có sư huynh mới có thể cảm thấy người xem thích xem. Đạo sĩ trừ tà trừ ác. Giúp đỡ người nghèo vây hàng ngày, nhất định là trong thôn công tác làm nhiều. Sinh ra ta cảm thấy thú vị người khác cũng sẽ cảm thấy thú vị ảo giác thái an quan sinh hoạt quy. Luật tự nhiên, đối đã trải qua phù hoa ẩm ý đô thị người tới nói. Thoạt nhìn thích ý nhàn nhã trên thực tế, cùng tổng nghệ yêu cầu thú vị, không hề quan hệ, sư phụ muốn hắn đi trước trở về. Một cái là sửa sang lại đạo quan điển tịch tạp vật. Hai là cùng tổ sư ra nói rõ ràng nguyên nhân, lại điều chỉnh thử quay chụp màn ảnh, nhìn xem thích không thích hợp game show, Nhược Thương là quét tước vệ sinh. Âu Chấp Danh là phụ trách thí chụp, phân công hợp lý minh xác. Đáng tiếc Nhược Thương đối này đương tổng nghệ cũng không xem trọng đạo quan các trưởng bối thông. Tình đạt lý, khe núi tà ấm cũng không có tác loạn năng lực, nhưng là... Quá nhàm chán, người xem nhất định không yêu xem, liền tính người xem không yêu xem. Nhược Thương cũng sẽ vì công tác, đem hết toàn lực chờ đến bọn họ xuống máy bay. Đánh xe hướng An Ninh trấn đi, dọc theo đường đi đều là điền viên phong cảnh. Lộ chung không ít chiếc xe qua lại, thoạt nhìn so trước kia náo nhiệt rất nhiều, bọn họ tới rồi An Ninh trấn. Nhược Thương trực tiếp chỉ huy Âu Chấp Danh hướng dưới chân núi khai, đổi lại sư huynh. Khẳng định còn muốn đi trấn trên đi bộ một vòng, mà Nhược Thương trong lòng chỉ có đạo quan. Cũng không muốn đi trấn trên hỗ trợ nhìn xem giúp đỡ người nghèo thành quả, sơn đạo tu nhiều năm. Đường xi măng vẫn luôn có thể chạy đến An Ninh sơn chân. Thế nhưng còn tu một cái bãi đỗ xe ra tới, đây là quyết tâm làm du lịch. Âu Chấp Danh đối bãi đỗ xe một chút ấn tượng đều không có. Chỉ thấy linh tinh mấy chiếc nông dùng xe, bày biện ở bên trong, Nhược Thương xuống xe, lấy ra nhiếp ảnh khí cụ đại cái dương, nói, không phải, chỉ là vì sư phụ trở về núi phương tiện, thiếu đi điểm nhi lộ, sư phụ thân thể khôi phục khỏe mạnh. Vẫn là tuổi lớn, bọn họ tuy rằng trường kỳ ở tại Hoàng Kim Cao Ốc, nhưng là Thái An Quan vì bọn họ căn nguyên, tuyệt đối không thể vong bàn, thường thường còn sẽ trở về, hiến tế cầu phúc. Tuần Sơn thiết trận, Âu Chấp Danh nhìn ra xa rừng cây che lấp sơn đạo. Ta hiện tại đều có chút mong đợi, chờ mong tổng nghệ. Nhược Thương nhẹ nhàng nhắc tới cái dương, không, Âu Chấp Danh dẫn theo đơn giản hành lý. Đi theo Nhược Thương đi trước, chờ mong chúng ta đạo quan sinh hoạt Thái An Quan ở Âu Chấp Danh trong đầu đã cũng đủ quen. Thuộc cho dù là bọn họ lên núi dọc theo dòng suối bùn đất lộ. Hai bên cỏ dại cây rừng, hắn đều cảm thấy hết sức quen thuộc, rốt cuộc, hắn có được Nhược Thương ở chỗ này lớn lên ký ức, còn tự mình bồi nhóc con nhi Nhược Thương thương. Trải qua quà lẫn nhau hứa chung thân đại sự, sao có thể sẽ quên, chỉ tiếc. Hắn linh hồn làm bạn Nhược Thương hồi lâu, còn không có chân chính ở tại đạo quan, lần này rốt cuộc có cơ hội. Trong lòng cảm thấy phá lệ hưng phấn, cũng không biết là sư huynh theo như lời cơ duyên. Vẫn là ảo giác, bọn họ này dọc theo đường đi sơn. Dẫn theo hành lý, không đi bao lâu, mơ hồ liền nhìn đến quen thuộc ngói đen tường đá, đạo quan hàng năm không người. Một vây tường thấp dùng để ngăn cản núi rừng dã thú xâm lấn. Cũng không phòng người, nhiều nhất bất quá là một phen xích sắt đại khóa. Triền ở cửa gỗ thượng, Nhược Thương buông cái dương, lấy ra một phen toàn thân đồng hắc lạnh lẽo chìa khóa. Nhẹ nhàng mở ra khóa đầu, gỡ xuống xích sắt leng keng tiết chế va chạm thanh âm. Cùng với đại môn đẩy ra khi kéo kẹt thanh, có vẻ chung quanh một mảnh yên lặng túc mục, Âu Chấp Danh không cấm ngừng thở, khẩn trương cái gì. Nhược Thương có thể nhận thấy được hắn hơi thở. Nhắc tới cái dương cười hắn, Âu Chấp Danh giảng lặng lẽ lời nói dường như nói. Sợ ta không cẩn thận chọc đến các trưởng bối không cao hứng, Nhược Thương cất bước tiến xem. Thanh âm trong suốt thanh minh, thế gian vạn sự đến nơi đến chốn. Bọn họ suốt đời bảo hộ an ninh sơn mạch, đi về cõi tiên lúc sau sớm cùng núi rừng hòa hợp nhất thể. Người kính tự nhiên kính sinh linh. Lại như thế nào sẽ chọc bọn hắn không mau, Âu Chấp Danh khẽ cười một tiếng. Tùy hắn đi vào, chỉ thấy quen thuộc thạch gạch quảng trường. Chính điện thiên điện an tĩnh đứng sừng sững, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc trong núi vô trần. Đạo quan thanh minh, Âu Chấp Danh riêng đi đến thiên điện cạnh cửa. Duỗi tay sờ sờ môn hoàn, thế nhưng thật sự không có nhiều ít hôi, hắn trong lòng cảm thấy hiếm lạ. Nhưng vẫn như cũ chú ý khoa học hỏi, các ngươi ly sơn, mướn người định kỳ quét tước. Nhược Thương giơ tay đẩy ra thiên điện đại môn, bên trong bỗng nhiên rộng thoáng lên, đơn giản bàn ghế án đài. Cùng hắn rời đi thời điểm không có khác biệt, sao có thể, hắn dẫn theo cái dương đi vào. Nếu không phải lúc trước muốn tới an ninh sơn mạch tìm ngươi tàn hồn. Phòng chừng ta đều tìm không thấy trở về lộ, Thái An Quan tọa lạc nơi này ngàn năm hơn. Cùng an ninh sơn mạch cùng sinh cùng tuổi, Nhược Thương từ nhỏ đọc điển tịch. Đối đạo quan ngọn nguồn rõ ràng vô cùng, lại bởi vì niên đại xa xăm, linh khí tan hết, hoài nghi thư thượng phần lớn là thần tiên truyền thuyết, không thể tận tin tại Hạ Sơn gặp được Đỗ tiên sinh phía trước. Hắn chưa bao giờ biết. Vô duyên người tới không được đạo quan, càng tìm không thấy trở về núi thông lộ, núi non có linh. Lòng mang kính sợ, Nhược Thương đem cái dương đặt ở thiên điện thính đường. Liền lãnh Âu Chấp Danh phân phòng, hắn nói, ngươi ngủ ta nơi này, ta ngủ sư huynh phòng. Âu Chấp Danh kinh ngạc xem hắn, không nên cùng nhau ngủ. Nhược Thương đắc ý cười nói, phía trước ta nói cái gì? Kính tự nhiên, kính sinh linh. Tới nơi này phải hảo hảo điều chỉnh thử màn ảnh, đừng nhiều vọng tưởng, Âu Chấp Danh, đó chính là kêu hắn, thanh tâm quả dục, hảo hảo tu đạo, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ theo Nhược Thương sửa sang lại giường chăn. đơn giản chỗ ở cực kỳ giống Thái An các đạo trưởng đơn giản sinh hoạt, hắn phô khởi đệm chăn. Nhìn quen thuộc màu lam chăn, có loại trong núi một ngày, thế gian ngàn năm ảo giác bằng không này phương màu lam đệm chăn. Thấy thế nào như thế nào giống Nhược Thương một chút ít đại thời điểm. Cái kia giường, nho nhỏ Nhược đạo trưởng, liền tại đây giường chăn tử bọc, bị hắn cười nhạo điều tiểu tính tình đại, Nhược Thương nhíu mày đem đệm chăn run đến hô hô vang. Cười cái gì? Không cười không cười, ha ha ha, Âu Chấp Danh không phải cố ý. Hắn chỉ là nhịn không được, rõ ràng đã hơn 20 năm qua đi. Đạo quan trong xương phòng trí vật, quen thuộc đến một trần bất biến, phảng phất liền ở ngày hôm qua, xác định hảo phân phòng ngủ. Âu Chấp Danh đi theo Nhược Thương đi chính điện, đạo quan thoạt nhìn đại. Cũng chỉ là hai tòa điện phủ, một mảnh quảng trường, Âu Chấp Danh đối lịch sử vật kiến trúc nghiên cứu nông cạn. Nhưng là đi vào chính điện, là có thể nhìn thấy thời gian mới có thể lắng đọng lại xuống dưới đã lâu dấu vết hồn phách cùng. Chân thân cảm xúc hoàn toàn bất đồng, Nhược Thương giơ tay bậc lửa bàn thờ ánh nến. Pháo hoa hơi thở quanh quẩn không tiêu tan, liền tính đạo quan lâu không có người dâng hương cầu phúc. Vẫn như cũ phiêu đãng như có như không thanh đạm nhai bách hương vị, hắn nghe lâu rồi. Lại cảm thấy không phải hương nến vị, mà là cả tòa núi non dựng dục ra tự nhiên ý nhị, Nhược Thương cầm hương quỳ gối đệm hương bồ thượng. Âu Chấp Danh chạy nhanh đi theo quỳ, Nhược đạo trưởng trong suốt trịnh trọng thanh âm nói. Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Nhược Thương tuần hoàn hành tổ huấn, trừng ác dương thiện, hành tàu thế gian, hôm nay trở về, phụng sư phụ gian chi chi mệnh, sửa sang lại đạo quan điển tịch, quét tước trong điện, vi hậu tới người đằng ra một mảnh chế tác tiết mục. Quảng kết thiện duyên chỗ, thỉnh tổ sư gia cho phép. Đệ tử nhân đây cảm tạ, bọn họ tam bái thiên địa người. Xem như cùng tổ tiên chào hỏi qua tổ sư gia hồn phách sớm đã quy về núi rừng. Nhược Thương vẫn là đối bọn họ kính trọng, kế tiếp nếu thật sự muốn ở đạo quan trục tổng nghệ. Này đó lưu trình ắt không thể thiếu, kết thúc quỳ lại. Nhược Thương trực tiếp một lóng tay quảng trường, đi điều chỉnh thử camera đi, Âu Chấp Danh trong. Lòng tưởng tượng tình ý miên man tốt đẹp cảnh tượng không có thể xuất hiện. Trước trở thành chịu thương chịu khó người quay phim, Thái An quan túc mục yên tĩnh. Lại có độ ách tinh quân pho tượng, tổ sư gia cập các trưởng bối bài vị trấn tràng. Hắn lại có cái gì hoa hoa tâm tư, cũng đến tạm thời thu liễm, địa phương quá mức trang trọng. Hắn vội vàng lục mắt camera thân ảnh đều có vẻ nghiêm túc đứng đắn, an ninh bí lục muốn chụp. Khẳng định không tránh được màn ảnh đảo qua chính điện pho tượng. Nhưng mà Âu Chấp Danh thí nghiệm, đương nhiên phải đối chuẩn thiên điện, trước thử xem quang ảnh màn ảnh thiên điện đại môn rộng mờ. Nhược Thương vào thư phòng, chuẩn bị sửa sang lại điển tịch đợi lát nữa vội xong ra tới. Liền sẽ bước qua thiên điện đại môn, thuận giai mà xuống, hoàn toàn có thể khởi động toàn bộ màn ảnh mỹ cảm, phải biết rằng. Sư phụ là muốn kiểm tra tác nghiệp, Âu Chấp Danh đương nhiên không dám qua loa cho xong. Nhược Thương như thế nào đẹp, như thế nào chụp quyền đương cấp tổng nghệ tân nhân đạo diễn nhiếp ảnh ra nhóm cung cấp tham khảo. Ý nghĩ, chẳng qua thiên địa mênh mông cuồn cuộn, chẳng sợ bọn họ hai người chung sống đầy đất, cũng có vẻ trống vắng tịch liệu, Âu Chấp Danh cố định hảo cái giá. Chuyển đến cái bàn băng ghế. Đem tùy thân mang đến máy tính phóng thượng, hắn lấy ra di động. Internet tín hiệu toàn bao trùm, cho dù là Thái An quan cũng không chịu ảnh hưởng, trên mạng một lục soát. Chính là hắn tay để trà sữa vẻ mặt lạnh nhạt ảnh chụp đám kia đổ hắn phóng viên. Cái gì cũng chưa hỏi đến, cũng không ngại ngại bọn họ đầy trời hô đoán, Âu đạo ngày gần đây lui tới với Hoàng Kim cao ốc. Xem ra quan độ năm vẫn như cũ là cùng Thái An hợp tác. Lệnh người kích động, tuy rằng Âu đạo không có lộ ra quan độ năm tiến độ. Nhưng là không khó tưởng tượng Thành Kiêu cùng MAX sẽ có một hồi như thế nào huyết vũ tinh phong. Làm Âu đạo quá đủ diễn nghiện, tiểu ca hậu tưởng toa toa nhiệt tình lộ ra. Nàng đem tham dự Thái An hoàn toàn mới điện ảnh hạng mục. Quan độ năm sắp tới. phiên tới phiên đi, còn dừng lại ở ngày đó ngẫu nhiên gặp được đề tài thượng đem một đám chồn ăn dưa dân. Mang đến nỗi lòng kích động, các loại hỏi, quan độ năm rốt cuộc bao lâu khởi động máy, Âu Chấp Danh nghĩ nghĩ. Tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính đã quá muộn, người khác đã ở ngàn dặm ở ngoài. Trên mạng như thế nào còn đang suy nghĩ quan độ à? Hắn mở ra máy tính, liên tiếp camera cùng di động nhiệt điểm, mở ra chính mình trước kia dùng quá phòng phát sóng trực tiếp. Đi lên liền sửa tiêu đề, thí nghiệm gió êm sóng lặng nhật từ, tổng hội có kinh thiên đại tin tức, toàn diện biến mất 4-5 tháng. Vừa mới bước lên tiểu đạo bát quái trà sữa bá đạo Âu Chấp Danh. Cư nhiên khai phát sóng trực tiếp. Thí nghiệm phát sóng trực tiếp vừa xuất hiện. Internet hô bằng gọi hữu chuyển phát chia sẻ, bọn họ cũng không biết cái này phòng phát sóng trực. Tiếp có phải hay không Âu Chấp Danh bản nhân ở dùng. Nhưng là cũng không gây trở ngại một giây quan khán nhân số phá vạn, cho dù màn ảnh vẫn luôn an tĩnh. Nhắm ngay một đống đại môn rộng mở phục cổ vật kiến trúc. Bọn họ cũng giống phát hiện tân đại lục dường như vui sướng nhảy vào tới gõ tự, ai thí nghiệm? Thí nghiệm cái gì? Ui ui ui, là Âu Hoàng sao? Đây là nơi nào a? Phong cảnh hào hào, đã lâu không thấy được như vậy cổ kính vật kiến trúc, không phải là lấy cảnh đi. Trước hai ngày mới nhìn đến nói Âu Chấp Danh ở Hoàng Kim cao ốc mua trà sữa. Hôm nay liền đi điều nghiên địa hình, như vậy nhanh chóng, Âu Chấp Danh soát trên máy tính làn đạn, liền cảm thấy tâm tình hảo, vô luận thế gian cỡ nào nóng này. Xa điều võng hữu vĩnh không thiếu tịch, hắn điều chỉnh thử một chút thiết bị. Khai mạch nói, đây là Thái An Quan, nhược thương từ nhỏ lớn lên địa phương, laptop tự mang năm mao mạch cũng ngăn cản không được Âu Hoàng. Rõ ràng trầm thấp thanh tuyến, hắn một khai mạch. Phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng biểu diễn pháo hoa nổ mạnh. Làn đạn tất cả đều là a a a thanh âm. Âu Hoàng, là Âu Hoàng bản nhân. Nguyên lai Âu Hoàng cùng Nhược Thương về nhà mẹ đẻ. Tác giả có lời muốn nói. Âu Chấp Danh, về nhà mẹ đẻ, nói rất đúng, nhớ kỹ, Nhược Thương. DFY, hết chương.